Song thành hội cố kỳ, chương 10, từ lâu đã ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở cảnh sát khu vực Đông Nam của Bắc Bình tọa lạc ở đoạn giữa của phố Vương Phủ. Phố Vương Phủ chạy theo hướng Nam Bắc, cắt ngang với phố Bình An chạy theo hướng Đông Tây. Thực tế, phố Vương Phủ hiện nay đã có một cái tên Tây, gọi là phố Morrison, nhưng nhiều người Bắc Bình cũ vẫn không thích gọi như vậy. Dù gọi thế nào, những năm gần đây, trên phố Vương Phủ mọc lên không ít tòa nhà kiểu Tây, các trung tâm thương mại sầm uất và hiện đại nhất Bắc Bình cũng đều tập trung ở đây. Điều này khiến phố Vương Phủ trở thành một trong những con phố nhộn nhịp nhất thành phố. Từ ngã tư giữa phố Vương Phủ và phố Bình An, rẽ về phía Tây hơn một dặm là khách sạn Tứ Quốc. Rẽ về phía Đông hai dặm sẽ đến Học viện Y khoa Hiệp hòa Bắc Bình. Sở cảnh sát thường xuyên hợp tác với học viện này, chẳng hạn như nhờ họ thực hiện giám định pháp y. Đi tiếp về phía Đông sẽ gặp con phố song song với phố Vương Phủ, gọi là phố Cáp Đức Môn. Rạp chiếu phim Hòa Bình, quán bar Thomas, tiệm ảnh Cherry đều nằm trên phố Cáp Đức Môn. Câu lạc bộ đêm Thiên Đường thì xa hơn một chút, nhưng cũng chỉ ở giao điểm giữa khu sứ quán và phố Cáp Đức Môn, mà khu sứ quán lại song song với phố Bình An. Nếu tiếp tục đi về phía Đông từ phố Cáp Đức Môn thì đó không phải là nơi ai cũng muốn đến. Ban ngày thì còn tạm ổn. Những nhà thổ Tây bẩn thỉu, quán bar rẻ tiền và nhà trọ ở đó chưa mở cửa. Nhưng khi đêm xuống, khu này bắt đầu sống dậy. Người dân bình thường không ai muốn đặt chân tới, trừ những người kéo xe không còn cách nào khác vì phải kiếm sống. Tào Nguyên Vinh khá hài lòng với vị trí của sở cảnh sát, bởi lẽ nó nằm ở trung tâm, đi đâu cũng tiện và cũng không xa nhà ông. Hơn nữa, ở mỗi ngã tư trong thành phố Bắc Bình đều có trạm gác trực ban, vừa kiểm soát giao thông, vừa để người dân có việc gì có thể tìm cảnh sát gần nhất. Trưa thứ năm, trong văn phòng của trưởng sở cảnh sát khu Đông Nam, Tào Nguyên Vinh đang ngồi sau chiếc bàn làm việc gỗ hương thơm ngát, mở tờ Thời báo Kinh Tân, hôm nay ra đọc, tờ báo vẫn còn thơm mùi mực, ngón tay cái của ông cũng dính chút mực in. Ông cầm tờ báo lên, lắc lắc một chút, ra vẻ nghiêm túc bắt đầu đọc. Nhưng ông vừa chưa đọc được hết một dòng thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Tào Nguyên Vinh cố ý nhìn thêm một dòng nữa, rồi mới cho phép vào. Cửa mở, Tiền Kinh dẫn theo một nam một nữ, cả hai đều có dáng vẻ trí thức, bước vào văn phòng của ông. Chàng thanh niên mặc một bộ áo dài màu đen kiểu Trung Sơn đã hơi cũ nhưng sạch sẽ, đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng ngời, dáng vẻ anh tuấn, nhìn rất có tinh thần, chỉ là hơi gầy một chút. Cô gái trẻ ăn mặc thời thượng hơn một chút. Chiếc sườn xám dài màu nâu kết hợp với áo khoác giả kẻ caro màu xanh đậm, nhưng quần áo trông cũng đã cũ, đường may không tinh xảo, không thể so với các quý bà giàu có trong thành phố. Cô còn đi giày cao gót, tô son, uốn tóc xoăn, thoạt nhìn như minh tinh điện ảnh, nhưng lại thiếu đi chút rực rỡ của người nổi tiếng, thay vào đó là một vẻ thanh nhã, mang hơi thở sách vở. Tào Nguyên Vinh vội vàng đặt tờ báo xuống, vừa đứng dậy vừa nở nụ cười khiêm tốn. Cục trưởng Tào, đây là Lương Hy Minh, trưởng khoa Lương, trưởng khoa mỹ thuật của Học viện Mỹ thuật Quốc gia Bắc Bình. Tiền Kinh giới thiệu, còn đây là Triệu Tiểu Thư Tử Hành, Triệu Tiểu Thư là giảng viên dạy vẽ phương Tây trong trường. Sau khi giới thiệu xong hai vị khách, cậu ta quay người nghiêm cẩn giới thiệu với chủ nhân văn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Cục trưởng Tào Nguyên Vinh, phụ trách toàn bộ an ninh khu Đông Nam Bắc Bình. Tào Nguyên Vinh vừa nửa đùa nửa nghiêm túc ngắt lời. Tiểu Tiền, trưởng khoa Lương và Triệu Tiểu Thư hiểu mà. Tiền Kinh lập tức im lặng, đứng sang một bên, không nói thêm lời nào. Tào Nguyên Vinh đưa tay về phía Triệu Tử Hành, gương mặt nhân từ. Xin chào, Triệu Tiểu Thư. Triệu Tử Hành có chút bất ngờ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Cô bắt tay người đối diện, gật đầu lịch sự. Chào cục trưởng Tào. Sau khi bắt tay Triệu Tử Hành, Tào Nguyên Vinh quay sang Lương Hy Minh. Vẫn là vẻ mặt hiền lành, nụ cười mỉm. Trưởng khoa Lương, từ lâu đã ngưỡng mộ. Lương Hy Minh nghe hai chữ ngưỡng mộ, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng dù có là người cứng nhắc đến đâu thì anh cũng không cười ra mặt. Huống hồ anh không phải kiểu người như thế. Tào Nguyên Vinh khách khí, anh cũng đáp lại. Cục trưởng Tào, hân hạnh. Tiền Kinh đứng bên cạnh suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Phải nói rằng cậu ta không phải chưa từng thấy dáng vẻ hiền hòa của cục trưởng Tào. Khi tâm trạng tốt, chẳng hạn vừa phá được vụ án lớn, ông đối với ai cũng khách khí. Chỉ là không ngờ ông lại coi trọng hai vị giảng viên này đến vậy. Có lẽ vì vụ án liên quan đến người Do Thái, Tiền Kinh thầm đoán. Sau khi chào hỏi xong, cả ba cùng ngồi xuống. Tảo Nguyên Vinh bảo Tiền Kinh đi pha trà, nhưng Lương Hy Minh và Triệu Tử Hành đều xua tay từ chối, nói không cần phiền phức. Tảo Nguyên Vinh khẽ cau mày. Cà phê thì sao? Tôi cũng có, chỉ là không biết để đâu. Bình thường tôi không uống, uống không quen. Nói rồi ông như định đứng dậy tìm. Lương Hy Minh bất đắc dĩ, nửa đứng dậy theo. Cục trưởng Tào khách khí quá. Trà là được rồi, trà là được rồi. Tào Nguyên Vinh liếc mắt nhìn Tiền Kinh, nhận được tín hiệu, Tiền Kinh lập tức đi pha trà. Sau khi ông ngồi lại xuống ghế, không nói thêm lời thừa nào, châm một điếu thuốc. Trong lòng Lương Hy Minh thầm trách, vào đây nửa ngày rồi, một câu chuyện chính cũng chưa nói đến. Không ngờ Tào Nguyên Vinh như đọc được suy nghĩ của anh, ông rít một hơi thuốc, thở dài. Trưởng khoa Lương, Triệu tiểu thư, tình hình tôi đã nghe qua rồi. Việc này có thể nhỏ cũng có thể lớn, đây cũng là lý do tôi mời hai vị đến đây. Triệu Tử Hành và Lương Hy Minh nhìn nhau, Triệu Tử Hành lên tiếng trước. Cục trưởng Tào, chúng tôi cảm thấy nếu không trình báo thì thật sự là thiếu trách nhiệm với sinh viên. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Dù thế nào, chúng tôi cũng nhờ ông quan tâm, có bất cứ vấn đề gì, chúng tôi sẽ phối hợp hết sức. Lương Hy Minh tiếp lời. Cục trưởng Tào, chúng tôi không hiểu việc điều tra, quan hệ giữa cậu Lê Vi và Lâm Kiều. Chúng tôi cũng chỉ nghe ngài tiên sinh kể lại. Tuy nhiên, Triệu tiểu thư có thể xác nhận rằng cô ấy từng thấy chiếc xe Ford của cậu Noe Lê Vi đỗ ngay trước cổng trường. Ngoài ra, còn một việc nữa, muốn bàn với trưởng sở. Tào Nguyên Vinh đã hút hết nửa điếu thuốc, ông gầy tàn, vẫn giữ vẻ khách khí. Trưởng khoa Lương cứ nói, nếu sau này đến trường điều tra, chẳng hạn hỏi chuyện một số sinh viên, chúng tôi hy vọng việc này không gây. Tào Nguyên Vinh lập tức ngắt lời. Tôi hiểu, chúng tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến việc học tập của các em, càng không muốn gây hoang mang không cần thiết. Trong lòng ông hiểu rõ rằng mình không thể làm bạn với loại người như Lương Hy Minh và Triệu Tử Hành. Nhưng đó cũng chính là lý do khiến ông vừa dễ lừa dối họ lại vừa khó có thể lừa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Kinh lúc này đã bưng khay trà nóng vào, cẩn thận đặt trước mặt từng người, sau đó lại thêm nước nóng vào tách của cục trưởng. Nhận thấy sự tiến bộ trong cách xử sự của Tiền Kinh, ánh mắt của Tào Nguyên Vinh thoáng lộ vẻ hài lòng. Điếu thuốc trên tay của Tào Nguyên Vinh sắp cháy hết, ông dụi nó đi rồi lại lấy bao thuốc ra. Lần này, ông nhớ ra điều gì đó, bèn nói. Trưởng khoa Lương, Lương Hy Minh xua tay. Cảm ơn cục trưởng Tào, tôi không hút thuốc. Tào Nguyên Vinh lại quay sang nhìn Triệu Tử Hành. Triệu tiểu thư có muốn một điếu không? Triệu Tử Hành làm động tác cảm ơn nhưng từ chối. Tào Nguyên Vinh bèn nhấp một ngụm trà nóng, châm thêm điếu thứ hai, vừa nhả khói vừa nói. Thế này nhé, chúng ta cùng nhau sâu chuỗi lại sự việc xem có gì sót không? Nếu không, tôi sẽ không làm mất thời gian của hai vị, đường về trường cũng chẳng gần, đúng không? Học viện Mỹ thuật Quốc lập Bắc Bình nằm ở đầu phía tây của đường Bình An, cách đây hơn 10 dặm, quả thực là không gần. Ngày thứ hai tuần trước, Lâm Kiều xin nghỉ phép nói rằng phải về Giang Tây. Còn Noe thì tối hôm đó đã không liên lạc được. Đúng chứ, Tào Nguyên Vinh vừa nói vừa liếc nhìn Tiền Kinh. Tiền Kinh móc từ túi áo đồng phục ra một cuốn sổ nhỏ, gật đầu xác nhận. Tào Nguyên Vinh tiếp tục, quan hệ của hai người họ, nói thật, tôi cũng chỉ mới biết hôm qua. Trong lòng ông thầm mắng một câu, lão già quái quỷ, hôm qua vì lo lắng cho vụ này nên đích thân ông đến gặp Joshua Levi. Chỉ khi lão Levi quính quáng lên mới chịu nói rõ mối quan hệ. Nếu sáng nay không phải Lương Hy Minh và Triệu Tử Hành đến sở cảnh sát sớm, thì ông cũng định cử người đến trường một chuyến. Thương nhân có cân nhắc của thương nhân, tôi hiểu, nhưng tôi cũng phải nói, chuyện này làm trì hoãn công việc quá. Câu cuối cùng như muốn nói, các người chỉ biết trông mong ngài thiếu gia, nhưng hắn thì việc gì cũng qua loa. Lương Hy Minh và Triệu Tử Hành ít nhiều nghe ra sự bất mãn trong lời của ông, nhưng sự việc có nguyên nhân của nó, cũng không đến lượt họ giải thích. Nên cả hai chỉ giữ im lặng. Thấy cả hai không lên tiếng, Tào Nguyên Vinh nói tiếp. Điều đó có nghĩa là, gần như cùng một thời điểm, Lâm Kiều và Noe đều đã thông báo trước với người quen của họ rằng sẽ vắng mặt ở Bắc Bình một thời gian. Đặc biệt, Noe không chỉ nhắc đến việc này trong bữa cơm trưa với cha mình hôm thứ hai, mà còn dặn nhân viên tiệm chụp ảnh của anh ta rằng thứ tư mới cần quay lại. Vì vậy, chúng ta không thể loại trừ khả năng hai người này ra ngoài chơi, mãi chơi quá mà không về đúng hạn. Lương Hy Minh gật đầu nhẹ, cục trưởng Tào phân tích rất hợp lý. Tào Nguyên Vinh hít một hơi thuốc, đôi mắt tinh tường nhìn hai người đối diện. Thứ lỗi, tôi nói thẳng, có một số việc hai vị không nên biết. Triệu Tử Hành cúi đầu, hiểu rằng cục trưởng đang ngầm trách ngài đang làm việc không đâu vào đâu. Những chi tiết liên quan, mong hai vị đừng tiết lộ cho báo chí. Dù sau này có thể chúng tôi sẽ đăng báo, nhưng đó lại là chuyện khác. Câu này của Tào Nguyên Vinh mang một chút đe dọa. Lương Hy Minh trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lịch thiệp. Cục trưởng Tào cứ yên tâm, tôi và Tử Hành hiểu rõ việc này. Tào Nguyên Vinh hài lòng gật đầu, dụi điếu thuốc. Ông gãi cằm, nói thêm, quan hệ giữa Lâm Kiều và Noe, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh. Thân phận của Lâm Kiều chắc chắn là mấu chốt. Thời buổi này, không phải nữ sinh nào cũng đủ điều kiện để đi chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, ông đứng dậy, Lương Hy Minh và Triệu Tử Hành cũng lập tức đứng lên, hai tách trà trước mặt họ vẫn chưa hề động đến. Vậy tôi xin cảm ơn hai vị đã đến, nếu nhớ ra điều gì, cứ việc tới tìm chúng tôi. Tào Nguyên Vinh vừa nói vừa đưa tay ra, vẫn theo thứ tự nữ trước, nam sau. Lương Hy Minh và Triệu Tử Hành tất nhiên đều đồng ý, rời khỏi sở cảnh sát, cả hai cùng đi bộ ra trạm xe. Tàu điện có thể đưa họ đến gần trường học, sau đó vẫn cần đi bộ một đoạn. Đường quả thực xa, nhưng đến đây cũng không phải là việc quá phiền. Vẫn còn là giờ ăn trưa, hương thơm từ các ngõ ngách bốc lên ngào ngạt. Lương Hy Minh bèn hỏi Triệu Tử Hành có muốn ăn gì trước khi về trường hay không. Triệu Tử Hành suy nghĩ một lát, rồi hỏi ngược lại. Hay là chúng ta đến phía đông đường Cáp Đức Môn xem thử. Cách Chương.